Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 536, Trương Lai trèo lên công viên. Thịnh thế hiệu suất rất cao, Trần Tử Nhĩ sơ bộ đưa ra một cái ý nghĩ, lập tức liền có người đi chứng thực, chưa hề nói tất cả mọi người ngồi chờ sự tình tự mình hoàn thành. Sử Ương Thanh tại sơ bộ tiếp xúc về sau đạt được Trung Hải Đại học phương diện nhiệt liệt đáp lại. Nàng tại phát biểu bên trong nâng lên, thịnh thế phát huy tài chính ưu thế. Bên trong đại phát vung nhân tài ưu thế. Có ý tứ gì? Ta bỏ tiền, ngươi ra người chứ sao? Không cần bỏ ra tiền việc, là tất cả mọi người yêu quý nhất. Trái lại muốn làm thành chuyện này kia là tuyệt đối không thể nào. Tiền này Trần Tử Nhĩ cũng không muốn cầm, cầm không tốn tốt, đồng dạng liền muốn mạng hắn, thịnh thế cũng không thiếu tiền. Kỳ thật lần này hành động cũng có thể coi là trước đó Trần Tử Nhĩ tại truyền thông lên tuyên bố, 300 triệu đô la đầu tư kế hoạch, chứng thực, đã chủ công điện tử sản phẩm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Như vậy cùng trường trung học thành lập liên hợp nghiên cứu phát minh trung tâm đương nhiên là trong đó một bộ phận, thế là trừ trường học đảng ủy, chính phủ thành phố phương diện cũng đối này đưa cho chú ý cùng coi trọng. Trần Tử Nhĩ hẳn là nghĩ tới, loại chuyện tốt này, có thể bị đánh lên, lãnh đạo có công, sự tình không nên chỉ thuộc về hiệu trưởng cùng trường học. Đảng quan lớn, hẳn là thuộc về vị trí cao hơn người, chuẩn xác hơn mà nói, nó hẳn là thuộc về băng ghế. Về phần trên ghế đầu ngồi ai, toàn bằng vận khí, Trung Hải Đại học hành trình kết thúc, Sử Ương Thanh lại cùng phó thị quan lớn Tiết Lập tiến hành đối thoại. Truyền thông tạm thời còn không biết, người Trung Quốc có cái thói quen này, cái gì đều làm xong lại đi nói cho người khác biết. Trong phòng họp, Tiết Lập nói, chúng ta nhìn báo cáo của các ngươi về sau, là rất có cảm xúc. Không chỉ là ta, thị ủy đều là như thế. Thịnh thế tập đoàn là một nhà rất có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp. Các ngươi có thể nghĩ đến, còn có thể chủ động đưa ra. Rất không dễ dàng, ta nhìn mấy ngày nay, Trần Tử Nhĩ tại Khôn Minh làm báo cáo. Hắn cũng rất nóng lòng tại bảo vệ môi trường. Loại này chỉ số tinh thần đến ngợi khen. Dạng này xí nghiệp cũng đáng được tôn kính. Trước kia, tại Trần Tử Nhĩ lúc tốt nghiệp, liền có người đề cập qua. Hôm nay Trung Hải Thị Bình chọn kiệt xuất tốt nghiệp, kiệt xuất thanh niên, tất có hắn một vị. Sử Ương Thanh đối với chính phủ thành phố tham dự là rất hoan nghênh. Tiết Lập lại hỏi, các ngươi phòng thí nghiệm này muốn thành lập, chúng ta đều nói làm bất cứ chuyện gì cũng nên có một cái bối cảnh. Có nhu cầu, có mục tiêu. Sau đó lại nói tiền làm sao tới, người làm sao tới, Sử Ương Thanh gật đầu. Tiết Bí Thư nói rất đúng, những vấn đề này, Trần Tổng đều có minh xác bàn giao. Chúng ta có ý nghĩ này dự tính ban đầu rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Một mặt là càng nhiều cùng Trung Hải Đại học tiến hành càng chặt chẽ hơn hợp tác. Một mặt là muốn tại kỹ thuật trên có đột phá. Vì lẽ đó muốn nói bối cảnh chính là lạc hậu, muốn nói nhu cầu là lạc hậu mang tới tiến bộ nguyện vọng, mà mục tiêu cũng rất đơn giản, đó chính là không lạc hậu, muốn đem chuyện này nói rõ ràng, quá đơn giản, lạc hậu có thể trình bày toàn bộ sự thật cùng tình cảm. Cần phải làm tốt, vậy quá khó khăn, rất đáng được khẳng định, cái kia làm công ty. Các ngươi là ý tưởng gì? Sử Ương Thanh nói, theo thịnh thế điện tử góc độ tới nói, đầu tiên là hy vọng có thể tại Sport hạng mục lên tiếp tục nghiên cứu phát minh, bảo trì kỹ thuật ưu thế, đồng thời mở rộng sản phẩm của chúng ta tuyến. Nói đến đây, kỳ thật thịnh thế điện tử một mực tại đưa vào ưu tú kỹ thuật nhân tài, mà lại là đại lượng đưa vào. Đương nhiên ở trong đó còn bao gồm đại lượng chi tiết. Vì lẽ đó ngược lại không có thể lập tức liền định. Kia là mù làm, nhưng bất luận nói thế nào, cái phương hướng này là định. Tin tức truyền đến Trần Tử Nhĩ nơi này, hắn cũng là vui vẻ. Ngày 11 tháng 11, chính là Sport chính thức đem bán thời gian. Đã rất gần, hắn lần này theo Yến Kinh đường về. Trên cơ bản sẽ vì chuyện này toàn lực chạy cực khổ. Trần Tổng, Giang Tân tiểu thư đến. Khách sạn 5 sao xa hoa trong phòng. Trợ lý đối Trần Tử Nhĩ bóng lưng nói. Ngay tại suy nghĩ Trung Hải sự tình hắn bị đánh gãy suy nghĩ. Lẳng lặng nói một câu. Để cho nàng đi vào đi. Thuận tiện cũng làm cho nàng mang đi cầm ở trong tay cái chén. Hắn uống một chút sữa chua. Không biết tại sao, hôm nay bỗng nhiên tưởng niệm cái mùi kia. Giang Tân ăn mặc váy bò. Thân trên phối lỏng lẻo vàng nhạt áo sơ mi. Dẫm lên giày cao gót. Hoàn toàn mùa hè cách ăn mặc. Cũng không biết có lạnh hay không. Nhưng là không cần nhiệt độ muốn phong độ hiệu quả là ra. Xác thực phát huy vô cùng tinh tế hiện ra nàng khí chất cùng dáng người. Đơn giản nắm lấy tay. Chính cầm lúc, Giang Tân mặt giãn ra nói. Giang Tân là ta Trung Quốc danh tự. Ta bản danh gọi Rebecca. Vì lẽ đó ngươi cũng có thể xưng hô ta là Rebecca. Rebecca, tốt a. Vì lẽ đó ngươi là đến từ nước Mỹ. Nàng phủ nhận, không phải, ta là gia nã đại người. Vậy hắn a có thể có cái gì không giống? Tốt a, đến từ gia nã đại Rebecca tiểu thư. Cảm tạ ngươi hôm nay có thể đi tới nơi này. Vì lẽ đó để chúng ta đến đòi luận một cái liên quan tới hôm qua nâng sự tình. Ok, Rebecca rất có, diễn xuất, ta mang đến mấy chương ảnh chụp. Ta rất xin lỗi ta không có chuyện trước làm chuẩn bị. Bởi vì ta cũng không biết ta sẽ gặp ngươi. Vì lẽ đó đây là chính ta cùng đồng sự nơi đó mang theo ảnh chụp. Các ngươi còn tùy thân mang theo ảnh chụp. Bởi vì rất xinh đẹp. Nàng ôm lấy khóe miệng nói. Ảnh chụp lấy đến trong tay liền ngồi vào Trần Tử Nhĩ bên người đến. Chỉ vào nó nói. Nhìn, đây là chúng ta tại mùa hè đập, đây là trong đó hồ nước, rất thanh tịnh, bên bờ là cỏ xanh cùng cây cối, nhìn thấy đầu này hươu không? Nàng sinh hoạt ở nơi này, nàng lấy ra mấy tấm hình, Trần Tử Nhĩ nhận lấy lật xem, theo ảnh chụp hiệu quả đến xem, xác thực phi thường đẹp, dòng sông dòng suối nhỏ, còn có một loại thực vật, Trần Tử Nhĩ không biết. Lá cây là màu đỏ, bọn hắn thành đàn nở rộ, nếu là tung bay theo gió, quả thực chính là thành đoàn ngọn lửa. Người trước giới thiệu chính là tốt nhất là A. Trần Tử Nhĩ hỏi, đúng thế, ta cảm thấy lai trèo lên công viên là tốt nhất, có lẽ người hẳn là tự mình đi nhìn xem, ta chỗ này chỉ có như thế mấy chương ảnh chụp, một tấm trong đó là một mảnh hồ. Có một khối hẹp dài lục địa kéo dài đến trong hồ. Mà mảnh đất này lên thì dựng lên một tòa màu trắng phòng ở. Có người ở. Đây là nhà nghỉ dưỡng. Lai trèo lên công viên tại Paris phía bắc hẹn 60 cây số địa phương. Thế kỷ trước 3-40 niên đại thời điểm ô nhiễm rất nghiêm trọng. Về sau không ngừng mà có người mua xuống mảnh đất này tiến hành bảo hộ. Lai trèo lên công viên diện tích có 115 cây số vuông. Công viên nội bộ cơ hồ trải rộng cây cối cùng bãi cỏ. Mà trừ rừng rậm bên ngoài còn có hồ nước, dòng sông cùng hồ nước. Ngươi nhìn chương này, đây là Thánh Sông Mã. Lai trèo lên công viên có trong đó 9 dặm anh dáng dấp thủy vực. Còn có một ngôi nhà, là hắn đi qua chủ nhân xây. Trần Tử Nhĩ có chút khó có thể tưởng tượng bộ dáng của nó. Vì lẽ đó người là hoàn toàn có thể ở đây. Rebecca bị chọc cười. Đương nhiên, cái này lại không phải Amazon rừng rậm nguyên thủy. Ta đi qua nơi này. Phi thường đẹp, nếu như ngươi có thời gian. Ta biết ngươi là lão bản, bận bịu như cái tổng thống. Ta ý là nếu như ngươi có thời gian. Ta có thể cùng ngươi cùng đi xem nhìn nơi này. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện ta là không tệ người hướng dẫn. Trần Tử Nhĩ cười cười. Hoàn toàn chính xác có thể. Bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta chỗ này giá bán là bao nhiêu a? Sorry, ta suýt nữa quên mất. Bởi vì ngươi hoàn toàn mua được nó. Lai trèo lên công viên tại năm ngoái vừa mới treo biển hành nghề bán ra. Chào giá là 12 triệu đô la. 12 triệu đô la, Trần Tử Nhĩ biết, hắn phải đi một chuyến châu Âu, mua tòa tại Nhiên công viên. Đến Khôn Minh trước đó hắn đều không nghĩ tới chuyện này. Có tiền, thật sự là có thể hắn a muốn làm gì thì làm. 8. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.